Sau khi bị đuổi khỏi nhà, Đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 19, Đại sư Tô, mời ngài bắt đầu màn trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi cảnh sát rền vang không dứt. Khu thương mại cũng vì vụ việc này mà bị phong tỏa một nửa. Ình Tử Văn đứng một bên, bực bội đến mức không chịu nổi, liền ngậm một điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa báo cáo đội trưởng. Camera giám sát đã bị phá hoại có chủ ý, không tìm thấy manh mối gì hữu ích. Báo cáo đội trưởng, không tìm được nhân chứng nào. Báo cáo đội trưởng, một tin dồn dập, toàn những thông tin vô dụng. Hình Tử Văn nghiến chặt điếu thuốc trong miệng, chỉ hận lúc này Tô Nhiễm không có mặt tại hiện trường. 10 phút trước, tôi ra phía sau xem, việc điều tra là của anh. Tô Nhiễm vốn định đi một mình, nhưng Thẩm Tịch Nhượng nhất quyết không yên tâm, đành cùng cô tiến về phía sân sau. Chỉ còn lại Hình Tử Văn một mình, đơn độc giữa đám đông. Vật hiến tế bị Hứa Uyên Uyên giấu ở sân sau. Tô Nhiễm nhíu mày, dạt đám cỏ rậm trước mặt sang một bên. Nhưng lúc trước rõ ràng không thấy gì. Cô khom người xuống, sờ thử lớp đất trên mặt khô ráo, không có dấu vết gì lạ. Không tin vào mắt mình, Tô Nhiễm cùng Thẩm Tịch Nhượng lại lục soát một vòng nữa. Cuối cùng dịch chuyển chiếc vại lớn góc tường, phát hiện lớp đất mới bị đào lên. Thẩm Tịch Nhượng nheo mắt, ra hiệu gọi đồng đội phía trước tới hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, lớp đất được bới lên, và dưới đó, một chiếc hộp gỗ hiện ra. Thứ này trông có vẻ đã lâu đời, trên thị trường bây giờ khó mà có được. Hình Tử Văn đeo găng tay nhận lấy, liếc qua rồi đưa ngay cho đồng nghiệp pháp y, chiếc hộp được mở ra trước mặt mọi người. Hình Tử Văn hào hứng chen vào xem, cái hộp nhỏ thế này thì chứa được vật hiến tế gì chứ? Nhét con gà vào còn chật chội, ai bảo vật hiến tế nhất định phải là gia súc. Tô Nhiễm lạnh lùng đảo mắt, ngoài động vật, đồ dùng cá nhân cũng có thể là vật hiến tế. Cô bước lên, tìm góc nhìn rõ hơn. Đội trưởng Hình, đường đi của anh hơi hẹp đấy. Nhân viên pháp y cẩn thận mở hộp, tất cả đều trong tư thế đề phòng. Bên trong là một con búp bê vải bẩn thỉu, không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Nó chỉ to bằng nửa nắm tay người lớn, thiếu một chân và một mắt. Ngay khoảnh khắc hộp mở ra, tờ bùa trên tay Tô Nhiễm bay vút đi. Pách, một tiếng dán chặt lên nắp hộp, người đồng nghiệp buông tay, chiếc hộp lập tức đóng sập lại. Thứ này âm khí quá nặng, tốt nhất đừng động vào. Hầu hết những người ở đây đều từng chứng kiến Tô Nhiễm phô diễn thần thông, nên không ai dám nghi ngờ lời cô. Đây chính là vật hiến tế Hứa Uyên Uyên nhắc đến. Vậy phải xử lý thế nào, đốt đi chăng? Hình Tử Văn đọc không ít tiểu thuyết giật gân, nhân vật chính trong đó thường chọn cách thiêu hủy những thứ tà ác. Đốt, Tô Nhiễm cười khẩy, cũng được, nhưng thứ này nghiệp chướng nặng nề, ai đốt thì người đó gánh nghiệp. Đội trưởng Hình cao thượng như vậy, hay là anh tự tay làm đi? Nói rồi, cô ra hiệu mời Hình Tử Văn tiến lên. Nghe vậy, Hình Tử Văn lập tức im bặt, giả vờ khóa miệng bằng tay. Thôi bỏ qua, việc này tôi không dám tranh với Đại sư Tô. Ngài tài giỏi như vậy, chắc chắn có cách hay hơn. Đám đồng nghiệp nhìn Hình Tử Văn biến sắc nhanh như chớp, đều quay mặt đi chỗ khác. Thấy không ai dám động vào nữa, Tô Nhiễm ôm chiếc hộp dán đầy bùa chú. Đi thôi, các người không muốn biết sự thật sao? Vậy để tôi nói cho các người biết. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nhưng rồi cũng lần lượt đi theo Tô Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Hứa Cường lần đầu tiên trong nhà ông ta xuất hiện đông người như vậy, toàn là cảnh sát, ngoại trừ Tô Nhiễm. Hứa Cường sợ đến mức không dám thở mạnh. Không phải, Đại sư Tô, chuyện là thế nào? Không phải nói giúp tôi tìm con gái sao? Sao lại? Tô Nhiễm gật đầu ra hiệu ông ta bình tĩnh. Con gái ông chúng tôi đã mang về rồi. Cái gì? Hứa Cường mừng rỡ. Các vị tìm thấy nó rồi ư? Tốt quá, đa tạ Đại sư Tô. Ngài chính là ân nhân của tôi. Khoan vội khen, ông biết bao nhiêu về chuyện của con gái mình. Tô Nhiễm giơ tay ngăn Hứa Cường nịnh nọt, chuyển sang hỏi về Hứa Uyên Uyên. Con gái tôi, nó rất ngoan, chỉ là bị thằng khốn kia lừa gạt thôi. Tôi mà bắt được nó, sẽ cho nó biết tay. Thấy vậy, Tô Nhiễm mím môi, không nói thêm gì. Chỉ là, có lẽ Hứa Cường vĩnh viễn không thể gặp người đó nữa. Tô Nhiễm từng đoán mệnh cho hắn, nhưng kết quả nhận được là Sa Kịch Nam không phải người. Hoặc nói cách khác, đó chỉ là một biệt danh, không có ý nghĩa thực sự. Còn vì sao kẻ đứng sau lại nhắm vào Hứa Uyên Uyên? Tô Nhiễm không rõ, kẻ trước đó giả dạng Hứa Uyên Uyên ở nhà họ Hứa đã bị Hình Tử Văn bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, phát hiện hắn ta hoàn toàn không có võ nghệ, chỉ khéo léo ở nghệ thuật hóa trang và diễn xuất, nhưng ngay khi Hình Tử Văn định tra hỏi, hắn bỗng phun máu, co giật rồi gục xuống. Khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã tắt thở. Mẹ kiếp, Hình Tử Văn buông lời chửi thề. Theo thói quen nghề nghiệp, Thẩm Tịch Nhượng nhanh chóng kiểm tra, phát hiện trong miệng hắn có dấu vết thuốc độc. Bọn chúng đã tính toán kỹ, một khi sự việc bại lộ sẽ tự sát. Thẩm Tịch Nhượng đứng dậy, cất mẫu vật vào hộp. Có tổ chức, có kế hoạch, đối phương chắc chắn không đơn giản. Hình Tử Văn nhìn chằm chằm xác chết, im lặng vài giây rồi ra lệnh khiêng đi bằng cáng. Vì chuyện này, Hứa Uyên Uyên bị kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, chỉ khi xác nhận cô ta không giấu thứ gì nguy hiểm mới được đưa tới. Được rồi, Đại sư Tô, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ thì, mời ngài bắt đầu màn trình diễn. Hình Tử Văn giơ tay mời Tô Nhiễm, sau đó khéo léo lùi về phía sau. Cái C, H, E, T của cậu học sinh kia là do đâu? Tô Nhiễm chưa từng tới hiện trường, tại sao sau khi tìm thấy chiếc hộp, cô lại khẳng định có thể kết án? Sa Kịch Nam rốt cuộc là ai? Hứa Uyên Uyên làm những việc này chỉ để trả thù. Một nữ sinh đại học bình thường sao có thể học được thuật thôi miên? Lại còn tinh vi đến mức có thể khống chế thời gian tử vong. Mặt nạ da người là do ai đưa cho cô? Tại sao một nữ sinh nhỏ bé lại thu hút sự chú ý của kẻ bí ẩn đứng sau? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chiếc phong linh gián bùa có phải do hắn ta đưa không? Trong đầu Hình Tử Văn chất chứa quá nhiều câu hỏi, nhưng trước hết vẫn là một điều, kẻ nội gián mà Tô Nhiễm từng nhắc đến. Cách chương.